Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 87, tới gần. Jack Văn đã ngược lại trên bàn, Crystal theo bản năng liền muốn tiến lên dìu hắn, Lâm Tàng Phong đè lại nàng, người đừng nhúc nhích, nơi này mặc dù là người yên tâm địa phương, nhưng khó bảo vệ ra đến bên ngoài sẽ không bị đập tới. Vẫn là để ta vịn hắn đi. Đều là nam nhân, liền tính đập tới cũng không có việc gì. Crypto nín cười, tự nhiên biết Lâm Tàng Phong làm như vậy có tầng sâu hàm nghĩa. Bất quá, liền tạm thời khi hắn sợ mình bị đập tới đi. Cho nên, gật gật đầu, nàng ngồi xuống. Tốt, bất quá, ngươi tiễn hắn đi chỗ nào? Nhà ngươi sao? Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái. Ta nơi đó liền tính, ta vẫn là tiễn hắn đi tân khách đi. Bất quá, ngươi đây cũng đừng quản, ta trước đưa ngươi trở về. Crypto chu chu mỏ, làm gì tiễn ta về đi a? Sớm như vậy, mới vừa đến xế chiều, ngươi cũng một chút đều không uống say. Không bằng các loại, chờ, Jack Văn tỉnh lại, ta nhóm đi ca hát đi. Nhìn lấy Crystal một mặt mong đợi bộ dáng, Lâm Tàng Phong kém chút liền đáp ứng, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái. Nha đầu, rất xin lỗi, ta lát nữa còn có một việc muốn đi bận bịu, không thể lại cùng ngươi. Công ty đối với ngươi hạn chế hoặc là xử lý cũng đều đã hủy bỏ. Ta có thể đưa ngươi về nhà. Tiễn ta về nhà, Crystal lẩm bẩm, ánh mắt có chút bất mãn. Ngươi phải biết, ta vừa trở về sẽ rất khó đi ra. Ngươi không biết, tối hôm qua đi ra, Nga Mụ đều có chút bất đồng ý. Ngươi không có nhìn ra sao? Lâm Tàng Phong cười khổ. Ta đem Trịnh Di đáng yêu em út cứ như vậy ngoặt chay. Trịnh Di có thể cao hứng thì trách. Nói xong, sờ lên Crystal đầu, rất ôn hòa mở miệng. Được, chúng ta tiểu công chúa nên trở về nhà. Lại cùng ta đợi, Trịnh Di không phải ăn ta. Hơn nữa, đừng quên tỉ tỉ ngươi sự tình. Ngươi nhất định phải về sớm nhà ổn định thúc thúc A Di. Đừng để bọn hắn lo lắng. Được không? Ha, Crypto bất mãn chu môi mở miệng. Sau đó lại nhỏ giọng lầm bầm đứng lên. Cùng ngươi chờ cùng một chỗ. Ngươi lại cái gì cũng không dám làm. Còn sợ Nga Mụ ăn ngươi. Ai? Thực sự là mộc đầu một dạng nam nhân. Người nhà đầu này lại nói cái gì đó. Lâm Tàng Phong hơi có chút gánh vác nhìn lấy Crystal. Không nói gì à. Crystal ánh mắt chuyển tới một bên. Mặt không đỏ tim không đập. Ngươi cho rằng ta điếc sao? Hai tinh, đúng hay không ngươi lại mắng ta đây? Lâm Tàng Phong tới gần hỏi thăm. Ai cổ? Được rồi, đem Jack Văn đưa đến tân khách. Ngươi liền đi nhanh mau lên, ta còn muốn về nhà đây. Crystal còn ngược lại không kiên nhẫn. Hoa, ngươi nhà đầu này. Lâm Tàng Phong bị tức cười, nhìn lấy Crystal trong nháy mắt không nói gì. Phốp, ha ha, Lâm Tàng Phong có khí khó tả dáng vẻ, khiếp Crystal cười ra tiếng. Cười xong, nàng tiếp tục lái miệng, trong ngôn ngữ có chút dụ hoặc. Kỳ thực, nếu như ngươi muốn biết ta nói cái gì, có thể đem sự tình thoái thác, ta chậm rãi nói cho ngươi ha. Thế nào? Lâm Tàng Phong gượng cười hai tiếng. Cái kia, nếu không thì nhà đầu ngươi vẫn là trở về đi. Ta đột nhiên lại không muốn biết. A, Lâm Tàng Phong. Crystal trừng mắt Lâm Tàng Phong, hô to lên tiếng. Lâm Tàng Phong quay đầu đi, liền đương không nghe thấy. Đỡ dậy Jack Văn liền hướng đi đến. Crystal sửng sốt một chút, mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong càng ngày càng xa bóng lưng, nàng nhịn không được hung hăng dậm chân. Các loại, chờ, dần dần trở lại yên tĩnh mấy hơi thở, mới rốt cục theo sau. Nha đầu, thay ta cùng thúc thúc A Di vấn an. Ta hôm nay liền không đi vào, ta nhóm ngày mai gặp. Dung ra trước cổng chính. Crypto xuống xe, Lâm Tàng Phong hướng nàng dặn dò lấy. Ha, Crystal hơi có chút tăng thêm ngữ khí đáp ứng một tiếng. Sau đó nhíu mày nhìn lấy Lâm Tàng Phong, ánh mắt bên trong có một ít ra hiểu. Vậy là tốt rồi, gặp lại, Su Dung nha đầu. Nhưng Lâm Tàng Phong liền như không nghe đến, cũng không thấy được cái nha đầu này ám chỉ, rất tự nhiên bắt đầu tạm biệt. A, nhìn lấy Lâm Tàng Phong thật dáng phải đi, Crystal vội vã hô một tiếng, thần sắc có chút tức giận, cũng có chút hờn dỗi. Lâm Tàng Phong dừng lại động tác, nghiêng đầu, ra vẻ một mặt nghi hoặc nhìn nàng. Nha đầu, còn có sự tình, ngươi. Crystal tức giận đến ngón tay hắn thoáng cái, nhưng rốt cục vẫn là thở dài, mở miệng, chỉ là ngữ khí trở nên một chút nũng nịu ý vị. Ngươi không chuẩn bị rời đi trước, cho ta một cái nói từ biệt ôm ấp sao? Lâm Tàng Phong ngẩn ngơ, trong nháy mắt không nói gì. Hắn muốn cự tuyệt, bởi vì càng ngày càng kháng cự không cái nha đầu này yêu cầu. Nhưng nhìn lấy Crystal mong đợi thuần khiết ánh mắt, Lâm Tàng Phong lại mềm lòng. Tốt a, một cái ôm ấp mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Nghĩ như vậy, Lâm Tàng Phong cởi dây nịt an toàn ra, từ trên xe bước xuống, đi đến Crystal trước mặt, giang hai cánh tay, chuẩn bị nhẹ nhàng ôm ấp thoáng cái liền có thể. Nhưng là, hắn mới vừa giang hai cánh tay, Crystal liền vọt vào trong ngực của hắn, ôm gạt lấy hắn, cái đầu nhỏ dán tại bộ ngực của hắn, đôi cánh tay chăm chú vòng lấy Lâm Tàng Phong, tựa hồ dùng thật lớn khí lực, thật là lớn. Mà Lâm Tàng Phong sửng sốt, giang hai cánh tay ra y nguyên còn dừng lại trong không khí. Nhưng là, xoa, xoa, xoa, xoa, trái tim vì sao lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên? Mà lại là cùng vận động dữ dội sau trái tim nhảy lên, là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Loại cảm giác này đã để cho người ta sợ hãi, lại khiến người ta tham luyến, mà sững sờ qua đi. Lâm Tàng Phong nhàn nhạt cười, cũng nhẹ nhàng ôm lấy Crystal. Ta vô pháp kháng cự. Vậy thì không kháng cự. Tựa hồ là rất lâu, Crystal mới rốt cục từ Lâm Tàng Phong trong lồng ngực khởi hành. Mặt nàng hồng hồng, có lẽ là bởi vì nghe rất lâu Lâm Tàng Phong bất quy tắc nhịp tim. Lại có lẽ là bởi vì cái này là lần đầu tiên nàng và hắn ôm nhau. Tuy nhiên, ôm ấp qua đi, giữa hai người không tên trầm mặc xuống, lẫn nhau cúi đầu suy tư, lại lẫn nhau cúi đầu không nói gì. Lại là hồi lâu, Lâm Tàng Phong rốt cục mở miệng trước. Cái kia, ta liền đi trước, ngươi trở về chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Crystal cắn cắn miệng môi, ôn nhu đáp lại một câu. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là, mới chuyển thân, sau lưng truyền đến một câu. Crystal, Tàng Phong, ngươi nhất định phải nhớ kỹ cái này ôm ấp, nhớ kỹ thời khắc này, nhớ kỹ cái này nhiệt độ, nhớ kỹ lòng này nhảy, bởi vì đây là thuộc về ta và ngươi hồi ước. Lâm Tàng Phong lập tức xoay người sang chỗ khác, nhưng Crystal lại chỉ để lại cái bóng lưng hướng cửa nhà phương hướng đi. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn lấy bóng lưng của nàng, rất trịnh trọng mở miệng, ta sẽ nhớ, chỉ là ta thật có thể như vậy phải không? Đã thích ngươi, lại yêu thích cái kia trong trí nhớ nàng. Ta, đúng hay không sai? Tự lời ở giữa, Lâm Tàng Phong xoay người lần nữa trở lại trong xe. Sau đó khởi động xe hơi, hướng về Hàn Quốc cái nào đó tân quán hướng đi chạy tới. Mà khi hắn rời đi, cái kia lưu lại bóng lưng nữ hài chợt quay người nhìn lấy hắn rời đi hướng đi. Trong mắt có chút để cho người ta xem không hiểu đồ vật. Còn có bao nhiêu bộ, ta mới có thể chân chính đi đến trước mặt ngươi. Rõ ràng ta nhóm đã như thế tới gần, nhưng ta y nguyên từ trong mắt của ngươi nhìn thấy ngươi một cái khác lo lắng. Ta thật, còn chưa đủ được không? Tự nói âm thanh hóa trong gió, dưới bầu trời, một cô gái cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú phương xa. Giống như là nhất tôn nữ thần thạch tượng, cô độc canh gác lấy cái gì? Mặc dù nàng tựa hồ biết trước đến tất cả bi thương, nhưng như cũ tiến lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.